Chương 1272, ra vẻ đạm bạo. Cướp đoạt ma xương lang hành ánh mắt, nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt của hắn rất nhanh rơi vào Sở Phong Miên trong tay ma xương bên trên. Mặc dù là xa xa xem xét, thế nhưng là từ cái này ma xương phía trên bành trướng ma ý đến xem, đều đủ để nhìn ra được cái này ma xương giá trị. Chuẩn đế đỉnh phong thư là ma xương lang hành ánh mắt bên trong, đều ẩn chứa một tia âm tàn. Loại này cấp bậc ma xương, dù cho là hắn, nhưng đê ưu không có đạt được qua. Ngươi là Sở Phong Miên lang hành nhìn Sở Phong Miên vài lần, đột nhiên cảm thấy nhìn quen mắt, sau đó ánh mắt lấp lóe đường, tựa hồ là nghĩ tới Sở Phong Miên thân phận. Tại Thánh Long Bi cảnh người mới bên trong, chỉ có Sở Phong Miên một người, dám cùng Mục Thiếu đối kháng chính diện, cho nên cũng coi như là một cái nhân vật. Giống như là lang hành, cho tới nay mặc dù không phục Mục Thiếu, nhưng La Vờ Y không hội chính diện cùng Mục Đế hội đối nghịch. Lấy thân phận của ngươi, xuất thủ đoạt mấy tiểu tử kia ma xương, tựa hồ có chút không tốt à. Được rồi, hôm nay ngươi đã đạt được các thứ lạ cốt kiếm, cái này ma xương, cũng liền tặng cho cái này mấy tiểu tử kia. A lang hành vừa lên tiếng nói. Cái này các thứ lạ, dù sao cũng là hai người bọn họ trước hiện, lẽ ra thuộc về Bon Ho. Có đúng không muốn ma xương lời nói, cũng không cần như thế ra vẻ đạm bạo. Muốn cướp liền tới. Sở Phong Miên đột nhiên cười ha hả đường. Cái này lang hành vừa xuất hiện, liền là theo chân hai người hắt lên giật dây đến, hiển nhiên là đã sớm quen biết. Huống chi lấy hai người này thực lực, đụng phải cái kia Atula, sớm đã bị Atula giết chết, Sở Phong Miên xuất thủ cứu rút, hiện tại còn tới trả đũa lang hành, vốn cho rằng ngươi coi như là một cái nhân vật, không nghĩ tới không gì hơn cái này thôi, Mục Thiếu mặc dù là cái phế vật. Thế nhưng là ngươi liền liền một cái phế vật cũng không bằng. Sở Phong Miên nhìn xem lang hành, lắc đầu nói. Tiểu tử, ngươi thật lớn mật, dám vũ nhục lang hành sư huynh. Nghe Sở Phong Miên lời nói, cái kia hai tên Thánh Long bí cảnh đệ tử, giận không thể xem nói ra. Cùng Mục Thiếu so sánh, ta là kém xa tít tắp, hôm nay ta tới, đều chỉ là vì chủ trì công đạo thôi. Lang hành nghe được Sở Phong Miên niệm ai, sắc mặt vẫn là vô cùng bình tĩnh. Một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng đường. Đã cái này ma xương có tranh chấp, vậy hôm nay, vẫn là trước để cho ta tới bảo đảm còn đi, đợi đến sự tình, cha ra manh mối, tại tới chọn đi nhờ cái này ma xương thuộc về. Lang hành vừa mở miệng, một bên lặng yên ở giữa, đột nhiên xuất thủ. Một vệt kim quang, từ trên tay hắn bay ra, trực chỉ Sở Phong Miên trong tay ma xương. Vẹn vẹn là kim quang này lực lượng, đều kém một chút muốn đem ma xương từ Sở Phong Miên trong tay cướp đi. May mắn là Sở Phong Miên thân thể, có thần thụ gia trì, lực đại vô cùng, mới khiến cho kim quang này, không có đạt được. Nhìn không được xuất thủ muốn cướp liền đoạn, đường đường Thánh Long bí cảnh đệ tử, thế mà trở thành âm hiểm tiểu nhân. Sở Phong Miên khỏe miệng hiện lên một tia lạnh cười, hai tay khẽ động, đột nhiên bắt lấy kim quang này. Kim quang này, bị Sở Phong Miên nắm, lập tức không thể động đậy, tại cái này kim quang bên trong tồn tại, vậy hiển hiện ra. Chính là một sợi dây thừng, một đầu thiên cấp linh khí cấp bậc dây thừng. Cho ta nát. Sở Phong Miên giữ tận một cười, trong lòng bàn tay vừa dùng lực, cái này dây thừng, chính là tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, trực tiếp cho kéo thành hai đoạn. Ngươi dám hủy ta linh khí. Lang hành nhìn thấy cái này dây thừng bị hủy, vừa giận vừa tức đường. Cái này dây thừng, nhưng cũng là hắn hao tốn không ít tài phú, mới đến linh khí, bây giờ lại bị Sở Phong Miên dạng này kéo đứt. Hủy thì đã có sao, ngươi dám cướp ta ma xương, hủy ngươi linh khí, xem như nhẹ. Lang hành, ngươi cho rằng ngươi điểm này kế vật, dấu giếm được ai ra vẻ đạm mạo, chẳng biết xấu hổ. Ngươi dạng này phế vật, cũng dám cướp ta Sở Phong Miên đổ vật. Sở Phong Miên âm lãnh vô cùng mở miệng nói. 30 đạo thiên địa pháp tắc chính ngươi còn cảm thấy mình tính là một cái nhân vật ở trước mặt ta, ngươi bất quá chỉ là một con kiến hôi thôi, ta muốn giết ngươi. Cùng bóp chết một con run dế như thế đơn giản thật lớn mật. Sở Phong Miên, ngươi cướp đoạt đồng môn, hiện tại còn dám phát ngôn bừa bãi chuyện cho tới bây giờ. Cái kia lang hành vậy không tại ngụy trang tiếp, ánh mắt bên trong hiện lên một tia âm tàn mở miệng nói. Nói cho ngươi, hôm nay ngươi nếu là còn thức thời một điểm, liền nên đem cái kia ma xương giao ra. Ngươi cho rằng trong Thánh Long bí cảnh, ngươi có thể quấy phong vân, đó bất quá là ngươi không đáng Mục Bạch ra tay đầu các thôi. Mục gia tại Thánh Long bí cảnh bên trong, đều là một đại gia tộc, nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, đều là một chảo một bò lớn. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể cùng Mục Bạch chống lại? Nói cho ngươi, ta lăng gia, tại Thánh Long bí cảnh bên trong, cũng có được mấy điểm vì thế, ngươi bây giờ nịnh nọt ta còn có thể cùng ngươi liên thủ, đối phó Mục Bạch. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi cư nhiên như thế ngu xuẩn, còn dám ra tay với ta, xem ra ngươi là mình muốn chết. Lang Hành nói tới chỗ này, nắm chắc thắng lợi trong tay mở miệng nói. Thanh Ma Xương giao ra, chuyện hôm nay, còn chưa tính, ta cũng có thể cùng ngươi liên thủ, cùng đi đối phó Mục Bạch như thế nào cùng ngươi dạng này tiểu nhân liên thủ, cũng là ô uế tay ta. Sở Phong Miên cười ha hả đường. Cái gì Mục Gia Lang Gia Mục Bạch, Sở Phong Miên căn bản đều không có đem hắn khi làm đối thủ qua, tại Sở Phong Miên trong lòng, hắn nhiều nhất liền có thể xem như một cái đồ chơi thôi. Nếu muốn giết hắn, Sở Phong Miên đã sớm 10.000 cái biện pháp, có thể giết hắn, còn cần cùng người liên thủ đảo cờ bị hệ tờ la cái này Lang Hành, ra vẻ đạm bạo, loại tiểu nhân này, Sở Phong Miên gặp nhiều, thật không nghĩ đến tại Thánh Long bí cảnh, loại thiên tài này tập hội địa phương, còn có loại tiểu nhân này, cũng là để Sở Phong Miên mở rộng tầm mắt. Phế lời nói xong sao nói dứt lời, liền hay chết đi cho ta. Sở Phong Miên trong lúc nói chuyện, ánh mắt bên trong sát ý tuôn ra hiện. Cái này Lang Hành đang xuất thủ cướp đoạt thời điểm, đã là để Sở Phong Miên động sát tâm, hôm nay Sở Phong Miên vậy không có tính toán, để cái này Lang Hành có thể sống rời đi. Muốn giết ta chỉ bằng ngươi. Lang Hành nhìn thấy Sở Phong Miên xuất thủ, quát lạnh một tiếng đường. Xem ra ngươi còn không biết ta lợi hại, chỉ bằng ngươi một chút thực lực, cũng muốn quấy mưa gió thiên lang. Trong một chớp mắt, Lang Hành thân thể bành trướng, biến thành một đầu to lớn vô cùng thiên lang. Cái này Lang Hành, cũng là yêu thần. Hơn nữa còn là trong lang tộc tôn quý vô cùng thiên lang. Thiên lang vừa ra, bào hao thiên địa, bầu trời đều muốn bị hắn nắm trong tay, hai đạo móng nhọn, đối Sở Phong Miên bổ tới. Chúng ta vậy xuất thủ trợ Lang Hành sư huynh cái kia hai tên Thánh Long bí cảnh đệ tử, cũng là theo sát phía sau, ngưng tụ linh lực đến, đối Sở Phong Miên oanh kích tới. Đều chết cho ta. Nhưng hai người bọn họ linh lực, tại vừa mới ngưng tụ, đột nhiên Sở Phong Miên trên đỉnh đầu chiến long chi trảo, nghiễm nhiên rơi xuống. Cái này chiến long chi chảo, quét ngang chân trời, Lang Hành bị một thanh bức lui, mà cái kia hai tên Thánh Long bí cảnh đệ tử, thì là bị trực tiếp oanh sát. Chết tại cái này chiến long chi chảo phía dưới, bị oanh giết liền ngay cả cặn cũng không còn. Lang Hành có lẽ còn tính là một con kiến hôi, đáng giá Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, thế nhưng là hai người kia, liền liền sâu kiến cũng không tính, còn dám ra tay với Sở Phong Miên, tuyệt đối là tự tìm đường chết. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.